Vô thượng sát thần, chương 1043, huyết nhiễm thanh thiên. Góc truyện audio.com. Lục đại gia tộc nhìn thấy chiến phong lôi cầu tha, hy vọng cuối cùng trong lòng bọn hắn cũng triệt để phá diệt. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Mọi người đào tẩu quay đầu thấy cảnh này cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Chiến phong lôi lại xin Tiêu Phàm khoan dung. Phốc, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, Tu La kiếm gắng sức chém xuống, đầu chiến phong lôi cao cao bị ném lên, trong con ngươi hắn chỉ có kinh khủng, không còn gì khác, ta, đầu chiến phong lôi phun ra một chữ liền bị một đạo kiếm mang phá tan thành từng mảnh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm dám giết hắn, trong lòng hắn cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giết Tiêu Phàm. Bởi vì hắn là điện chủ phân điện chiến thần điện. Giết hắn chính là đối địch với chiến thần điện, Tu La điện điện chủ còn chưa trưởng thành lại dám cùng chiến thần điện phân tranh. Đáng tiếc, giờ phút này trong đầu Tiêu Phàm không có gì mà có dám hay không. Hắn đã đánh mất ý thức, chỉ muốn giết chóc, trước mắt thu gạt lấy sinh mệnh, chiến phong lôi chết, đám người hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là đệ nhất nhân vô song thánh thành, hắn lại bị Tiêu Phàm giết chết. Đây chính là cường giả chiến thánh trung kỳ, trước mặt chiến đế cảnh Tu La điện chủ vậy mà không chịu nổi. Vô song thánh thành cùng Nam vực thật sẽ biến thiên sao? Trong lòng rất nhiều người dâng lên một loại dự cảm bất an. Vô song thánh thành hơn ngàn năm đến nay chưa bao giờ phát sinh náo động lớn. Tiêu Phàm đến đánh vỡ bình tĩnh hơn ngàn năm, hôm nay, vô song thánh thành nhất định là một đoạn thời gian đổ máu. Người tử thương sớm đã đếm không hết, xung quanh phủ đệ Diệp gia trong vòng 10 dặm toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại hư không. Liền hô hấp đều có chút ngạt thở, oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang đem tu sĩ kinh tỉnh lại. Chỉ thấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm vũ động, đem thi thể chiến phong lôi chảm vỡ nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập hư không. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có hận một người như thế. Dù là hiện tại không có ý thức, hắn cũng không muốn lưu chiến phong lôi toàn thây. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động, con người bỗng nhiên chuyển hướng hai trưởng lão chiến thần điện. Hai người nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, toàn thân run rẩy không thôi. Một chút chất lỏng màu vàng từ khố hạ chảy ra, đường đường chiến thánh cảnh trung kỳ lại bị dọa đái ra quần. Trước mặt tử vong, có vẻ như tất cả mọi người đều sẽ sợ hãi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có ý tứ buông tha bọn hắn. Thời khắc một đạo huyết quang xẹt qua, hai trưởng lão hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Hư không khắp nơi đều tràn ngập máu tươi, liền thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc, chính như trong miệng tu sĩ thế hệ trước nói tới, Tu La xuất thế. Huyết nhiễm thanh thiên, hiện tại không phải liền là huyết nhiễm thanh thiên sao? Theo huyết vụ tràn ngập hướng nơi khác, toàn bộ thượng trọng thiên đều biến thành huyết sắc, Tiêu Phàm cũng không có giương tay. Mục tiêu tập trung vào người lục đại gia tộc còn lại. Tu sĩ lục đại gia tộc ra sức chạy trốn nhưng mà phần lớn người phát hiện hai chân không nghe sai khiến. Giết, giết, giết, giết lang lãng càn khôn, giết huyết nhiễm thanh thiên. Trong đầu Tiêu Phàm chỉ tồn tại không ngừng giết chóc, vẻn vẹn không đến thời gian một chén trà, người lục đại gia tộc liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Nhưng mà hắn vẫn không có đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía thượng trọng thiên, ánh mắt bên trong trừ giết chóc chính là hủy diệt, lúc Tiêu Phàm biến thành Tu La chi thể không hoàn toàn. Hắn liền đã thi triển kế hoạch. Phủ đệ sở ra cùng lục đại gia tộc xuất hiện từng đầu hồn điêu thú. Trong miệng ngậm lấy một cái bình ngọc xông vào phủ đệ. Từ một khắc kia trở đi, tiếng kêu thảm thiết liền từ phủ đệ lục đại gia tộc truyền ra. Trong bình ngọc không là gì khác, chính là hoàng tuyền bất tịch mịch, nếu lục đại gia tộc vô luận như thế nào đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Phàm làm sao có thể không có chuẩn bị đây? Dù là lục đại gia tộc cho hắn một đường lui, Tiêu Phàm cũng sẽ không tâm ngoan như thế. Dù sao luôn có một số người là vô tội, nhưng mà lục đại gia tộc 1 đến 2, 2 đến 3 lần xuất thủ, Tiêu Phàm lửa giận cũng triệt để bị thiêu đốt. Lúc hồn điêu thú động thủ một khắc đã định trước kết cục lục đại gia tộc. Trừ người bên ngoài lịch luyện, những người khác tuyệt đối đều chạy không được, chó gà không tha, con ngươi Tiêu Phàm màu đỏ tươi cũng giống như nhìn thấy tất cả nơi xa. Trong mắt của hắn là một mảnh tĩnh mịch, đâu đâu cũng có thi thể. Bất quá, hắn vẫn không có đình chỉ, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây phía trên. Chỗ sâu tầng mây có một tòa phù đảo to lớn, phía trên phù đảo là hoàng cung kim bích huy san sát. Nổi bật ra trang nghiêm cùng uy nghiêm, nơi này chính là chúa tể vô song thánh thành, chiến thần điện, giống, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đạp chân xuống, trong hư không xuất hiện một đạo huyết sắc lưu quang. Sau một lát, phía trên cửu tiêu truyền đến một tiếng nổ vang. Chỉ thấy Tiêu Phàm dẫm lên phù đảo to lớn phía trên giống như địa chấn. Cả tòa phù đảo đều bỗng nhiên rung rung, từng đầu khe rãnh to lớn từ dưới chân hắn lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Phía dưới phù đảo, thạch đầu to lớn lăn xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Ai dám phạm chiến thần điện, tự tìm cái chết, địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nghênh địch. Từng tiếng gầm thét vang lên. Chấn động cửu tiêu, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện ở không trung, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vây giết. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm đáng sợ, chỉ biết rõ thề sống chết thủ vệ chiến thần điện. Đây là nơi không thể xâm phạm trong lòng bọn hắn. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là từng đạo lăng lệ kiếm mang. Vô số huyết hoa tại hư không nở rộ, tay chân rơi đầy đất, ai có thể nghĩ qua. Chiến thần điện quan sát cả tòa vô song thánh thành cùng toàn bộ nam vực. Vậy mà cũng có người dám đánh tới cửa. Nơi xa không ngừng có người hướng tới. Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lùng vô tình. Kiếm khí khủng bố chém hướng mây xanh. Vô số sát phạt lợi kiếm lấy Tiêu Phàm làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt đi. Những người liều chết xung phong trong nháy mắt bị kiếm khí gạt bỏ. Vô số cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, chiến phong lôi cũng đã chết, chiến thần điện có ai là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Đồ sát trần trụi, nếu như chiến phong lôi không kích giận Tiêu Phàm, nếu như chiến phong lôi không giết tiểu ma nữ, nếu như, đáng tiếc không có nếu như, kết cục chiến thần điện đều là một tay chiến phong lôi tạo thành. Hoặc có lẽ là, chiến cuồng tôn một tay tạo thành. Thậm chí có thể nói Sở Nhạn Nam một tay tạo thành. Lúc đầu căn nguyên là Sở Nhạn Nam, hắn nếu không có dùng quan tiểu thất đến uy hiếp Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh, có thời điểm, con bướm gãy cánh cũng có thể nhấc lên sóng biển to lớn. Có nhân tất có quả, phân điện chiến thần điện bị hủy diệt chính là hậu quả chiến phong lôi hắn phải gánh vác. Không đến 100 hơi thời gian. Chiến thần điện trở thành một mảnh tử địa, rốt cuộc không có bất kỳ sinh mạng nào, chiến gia cũng gần như diệt tộc, thậm chí ngay cả phù đảo đều kém chút vỡ nát ra. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm rung động mây xanh, dưới chân hắn huyết hải gầm thét mãnh liệt, hắn rất muốn giết người, nhưng bốn phía đã không có bất kỳ sinh mạng nào. Chẳng biết tại sao, trong con ngươi Tiêu Phàm đều là vẻ mờ mịt. Hắn cảm giác bản thân mất đi thứ trọng yếu nhất, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng đều nhớ không nổi. Đành phải ôm đầu chu lên, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm quét về phía dưới, hai bó huyết quang từ trong con ngươi bắn ra, như có người động đến thứ đồ trọng yếu nhất sinh mệnh hắn. Gào lên một tiếng, Tiêu Phàm cấp tốc đáp xuống, cách trương.